huyện lệnh không phải là cha A Phụ Bạc. Chương 4, đêm qua phát bệnh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uống trà, Giang Phạm Âm lặp lại lời Tống Bá Tuyết với giọng mềm nhũn. Mơ màng đã ngủ, không ngờ Tống Bá Tuyết nghe được. Đôi mắt sâu thẳm, như được cho phép làm điều gì đó. Uống trà, ngoài cửa sổ, sấm sét ầm ầm, một trận mưa đêm đổ xuống lặng lẽ, cuốn theo gió thu thổi nghiêng ngả, rơi xuống thật dịu dàng. Sáng sớm, bên ngoài mưa đã tạnh, gió mát lùa qua khe cửa sổ, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ. Tống Bá Tuyết hình như có cảm giác, nhíu mày chậm rãi mở mắt, rồi cảm thấy cánh tay đau nhức lạ thường. Nàng theo bản năng rút tay, người trong lòng theo đó. Một tiếng, Tống Bá Tuyết cứng người, ký ức đêm qua ùa về. Nàng mở to mắt nhìn màn giường xa lạ, rồi chuyển ánh mắt, dừng lại trên gương mặt Giang Phạm Âm. Mỹ nhân nằm trong lòng nàng ngủ say, cổ áo tuy hơi xộc xệch nhưng quần áo vẫn còn mặc trên người. Tống Bá Tuyết thở phào nhẹ nhõm, may mà không có chuyện loạn xạ sau khi say rượu, quần áo còn nguyên vẹn là tốt rồi. Khoan đã, nàng nhìn chằm chằm cổ Giang Phạm Âm, hoàn toàn ngây người, trên làn da trắng ngần như ngọc chi chít những vết đỏ tím lộn xộn, ẩn ẩn có xu hướng lan xuống dưới xương quai xanh. Trời ơi, đây là do nàng làm sao? Nàng hoảng hốt nhớ lại đêm qua, mùi chanh, kỳ phát tình, nhưng Giang Phạm Âm đâu phải Omega, làm sao có thể có tin tức tố, sao lại giảm bớt được kỳ phát tình của nàng? Nhưng mùi trà xanh nhàn nhạt ngửi thấy trước khi hôn mê rõ ràng chính xác, khiến nàng được an ủi. Chưa kịp nghĩ ra manh mối, người trong lòng lúc này tỉnh lại, không kịp tránh né ánh mắt, hai người im lặng đối diện nhau. Tống Bá Tuyết vô thức nuốt nước bọt. Giang tỷ tỷ nghe muội nói đã, hôm qua chúng ta đều uống qua chén, đêm qua muội lại phát bệnh, nhưng chúng ta chẳng làm gì cả. Không tin tỷ xem quần áo mình đi, một cái cũng chưa cởi. Nàng giải thích nhanh như gió, trong lòng vẫn âm thầm nghi hoặc, vì sao nữ chính có thể giảm bớt kỳ phát tình của nàng. May mà mình chẳng làm gì, nhiều lắm là hôn vài cái. Thôi được, tình huống này chắc là hôn rất nhiều cái, hy vọng nữ chính phát hiện ra sẽ không so đo. Giang Phạm Âm ngẩn người một lúc, rồi nhận ra tình hình trước mắt. Đây là phòng của mình, nàng đang nằm trong lòng Tống Bá Tuyết, quần áo quả thật còn nguyên vẹn, trên người cũng không có cảm giác gì khó chịu. Nàng hồi tưởng lại đêm qua, hình như là mình uống quá chén, sau đó hơi đứng không vững, được Tống Bá Tuyết đỡ, rồi sau đó mình dường như dựa vào lòng Tống Bá Tuyết mà ngủ thiếp đi. Giang Phạm Âm nghĩ vậy, trên mặt hiện lên chút xấu hổ. Không sao, đêm qua chúng ta đều uống quá nhiều. Ngươi, ta đi ngay đây. Lập tức biến mất, Tống Bá Tuyết hai ba bước nhảy xuống giường chạy ra ngoài, bộ dáng như thể đi chậm sẽ không thoát được vậy. Giang Phạm Âm nhìn dáng vẻ ấy của nàng, không hiểu sao thấy hơi buồn cười, khóe miệng vừa nhếch lên nụ cười lại kìm nén lại khi thấy Tống Bá Tuyết quay người chạy lại đây. Tống Bá Tuyết liếc nhìn những vết đỏ trên cổ Giang Phạm Âm, đó là chứng cứ phạm tội của nàng. Nàng bình tĩnh lại nói, Giang tỷ tỷ, đêm qua muội lại phát bệnh, chỉ là hơi khát nước, nên cái kia, tấm gương của tỷ hình như bị bẩn, để muội lau sạch rồi mang về cho tỷ. Mấy ngày nay tỷ đừng ra ngoài nhé, bên ngoài thời tiết không tốt. Nói xong, nàng bế tấm gương đồng chạy ra ngoài, chỉ cần Giang Phạm Âm không soi gương, vẫn còn cứu vãn được. Giang Phạm Âm nhíu mày nhìn bóng dáng Tống Bá Tuyết hoảng hốt bỏ chạy, trong lòng không hiểu, họ đều là nữ nhi, ngủ chung có gì đâu, sao cảm giác người này như thể đã xúc phạm nàng vậy. Nàng đứng dậy chỉnh đốn lại y phục, chợt nhớ ra con dao găm giấu trong tay áo. Đến bên cửa sổ, con dao găm vẫn nằm im trên mặt đất, Đêm qua có lẽ là mình đa nghi thật, người kia cũng là nữ nhi, những chuyện đó có lẽ là do phát bệnh, con dao găm này chắc không cần dùng đến nữa. Nói về Tống Bá Tuyết đang ôm tấm gương đồng bước nhanh ra ngoài. Vừa đi được mấy bước đã đụng phải Tống Thị dẫn theo hai tỷ nữ đang đi về phía này. Con ta ôm gương làm gì thế? Tống Thị liếc nhìn hướng Tống Bá Tuyết chạy tới. Sáng sớm thế này là đi từ viện của Giang Phạm Âm ra ư, mẫu thân. Người định đi đâu vậy? Sao trông như muốn đi tìm Giang Phạm Âm thế? Tống Bá Tuyết lén lút dịch chân, ngăn cản đường đi của Tống Thị. Tống Thị giơ tay định chọc chán nàng, chợt nhớ ra phía sau còn có hai tỷ nữ đi theo nên thu tay lại. Còn không phải vì con, mẫu thân định đưa hai tỷ nữ này cho Phạm Âm. Cũng không biết những kẻ âm thầm che chở Giang Phạm Âm mà con gái nói là ai. Dù sao cũng phải làm ra vẻ, người này có thể ít đắc tội một người là một người. Không cần đâu, Tống Bá Tuyết vội ngăn lại. Có lẽ cảm thấy giọng mình quá lớn. Nàng dịu giọng lại, Giang tỷ tỷ thích yên tĩnh, không quen có người hầu hạ. Chúng ta đừng quấy rầy nàng. Vạn nhất bị tỷ nữ nhìn thấy những vết đỏ trên cổ Giang Phạm Âm thì còn gì. Cũng được, vậy ta đi thăm nàng. Kẻo người ta nghĩ chúng ta bạc đãi nàng. Tống Thị cũng không nghĩ ngợi nhiều, vòng qua Tống Bá Tuyết đi về phía viện của Giang Phạm Âm. Tống Bá Tuyết thấy vậy, đưa tấm gương trong tay cho tỷ nữ, xoay người đuổi theo Tống Thị. Mẫu thân, Giang tỷ tỷ vừa mới tỉnh giấc, chúng ta đừng đi làm gì, mấy ngày nữa thăm nàng cũng được. Tống Thị nghi hoặc dừng bước, nhìn Tống Bá Tuyết có vẻ bất an trong lòng. Yên tâm, mẫu thân biết nặng nhẹ, sao con nhìn như sợ ta gặp nàng vậy? Tống Bá Tuyết hít thở khó khăn, ho nhẹ một tiếng nói, làm sao có chuyện đó, con chỉ nghĩ hôm nay được nghỉ tắm gội, muốn ở bên cạnh mẫu thân lâu hơn thôi, nhưng chẳng phải là sợ người xem thấy sao? Dù Tống Thị đã nảy sinh nghi ngờ, nhưng nếu tiếp tục ngăn cản thì chỉ càng thêm lộ liễu, nên nàng đành đổi cách khác. Tuy nhiên Tống Thị cũng không từ bỏ ý định, ngược lại vui vẻ cười nói, con có lòng hiếu thảo như vậy là đủ rồi. Đi, cùng mẫu thân đi thôi. Đứa nhỏ này chẳng lẽ thật sự bị dọa sợ? Không làm chuyện trái lương tâm thì đâu có sợ ma gõ cửa. Họ có làm gì khó xử Giang Phạm Âm đâu. Nhiều lắm là muốn biết Giang Phạm Âm mang theo những gì trong bọc quần áo khi đến. Con bé nói là mang theo chút của hồi môn, cũng không biết thật giả thế nào. Nhưng đã có người âm thầm che chở, họ cũng chỉ đành kiềm chế lòng hiếu kỳ. Tống Bá Tuyết trong cơn cấp bách không nghĩ ra lý do nào để ngăn cản nữa, đành phải đi theo Tống Thị, đến lúc đó sẽ tìm cách ứng phó. Bên này, Giang Phạm Âm vừa rửa mặt xong, nghe tiếng bước chân liền nhìn ra, thấy Tống Bá Tuyết quay lại, phía sau còn đi theo Tống Thị. Nàng liền nhẹ nhàng cúi đầu hành lễ. Tống bá mẫu, đứa nhỏ nói, sớm muộn gì chúng ta cũng là người một nhà. Đừng đa lễ nữa, ngươi. Tống Thị cười khanh khách mở lời. Thầm nghĩ đứa nhỏ này trông thật dịu dàng đáng yêu. Nếu con gái mình thật là nam nhi, thì đứa nhỏ nói cũng có thể xem là ứng cử viên tốt cho con dâu. Ngay lúc đó, khi người trước mặt ngẩng đầu lên, bà ta liền kinh ngạc trợn tròn mắt, một tay chỉ vào cổ Giang Phạm Âm. Ngươi, mà nói không nên lời. Giang Phạm Âm ngơ ngác, không khỏi nhìn xuống người mình. Có chuyện gì vậy? Tống Bá Tuyết thấy Tống Thị như vậy, trong đầu như có chuông báo động vang lên inh ỏi. Nàng vội vàng nhảy đến giữa Tống Thị và Giang Phạm Âm, chắn tầm nhìn của Tống Thị, điên cuồng chớp mắt nói. Mẫu thân, là con, đêm qua con ngủ lại chỗ Giang tỷ tỷ. Tống Thị lại kinh ngạc, ngón tay dịch sang chỉ vào Tống Bá Tuyết nói. Ngươi đây là chuyện vui bất ngờ gì? À không, đây là chuyện kinh hãi gì vậy? Tuy trước đó đã có tâm lý chuẩn bị cho việc con gái thành thân với Giang Phạm Âm, nhưng đó chỉ là theo nhu cầu, để che mắt thiên hạ, chứ đâu phải thật sự muốn làm bậy. Mẫu thân, chính là con, chúng ta về nói chuyện, đừng quấy rầy Giang tỷ tỷ. Tống Bá Tuyết vội ôm lấy cánh tay Tống Thị, kéo người đi ra ngoài, còn không quên quay đầu lại từ biệt. Giang tỷ tỷ, mấy ngày tới đừng ra cửa nhé, đợi ta mang gương đồng về rồi hãy ra ngoài. Chết tiệt, không biết mấy ngày nữa vết hôn này mới tiêu được. Nhìn theo hai mẹ con họ rời đi, Giang Phạm Âm hơi nhíu mày, tay vô thức sờ sờ cổ. Hình như Tống Bá Mẫu vừa rồi chỉ vào cổ nàng. Nàng theo bản năng muốn đi soi gương, nhưng gương đồng đã bị Tống Bá Tuyết mang đi. Giang Phạm Âm trong lòng nảy sinh nghi hoặc, lại đi múc một chậu nước trong, rồi cúi xuống nhìn vào mặt nước. Gợn nước lăn tăn nhẹ nhàng rồi nhanh chóng trở lại bình lặng, phản chiếu khuôn mặt không trang điểm của nàng. Đôi mắt phản chiếu trong nước khi nhìn thấy vết tích trên cổ, đồng tử chợt giãn ra. Ta đêm qua lại phát bệnh, ta đối với ngươi không có ý tưởng không an phận. Giang Phạm Âm chợt nhớ lại lời Tống Bá Tuyết nói, ý tưởng không an phận, cách chương.